Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hờ, dù cố thao tác rất chậm, nhưng cũng không tránh khỏi tiếng ken két phát ra từ cái bản lề đã dùng qua nhiều thế hệ. Như đã bàn tính, cánh cửa vừa mở ra thì Long và Hạ chạy vội vào theo và đóng cửa lại cẩn thận, thì Tiến mới đưa tay lên công tắc bật đèn. Ánh điện phòng sáng lên, Long, Hạ và thậm chí cả Tiến cũng phải giật mình. Thúy vẫn nằm nguyên vị trí như lúc chiều khi Tiến rời khỏi phòng. Nhưng chỉ khác là tư thế đã đổi, miệng đã ộc ra nguyên một vũng máu có màu đỏ thâm. Hai tay còn nắm chặt, đầu tóc rối bù xù và áo quần xộc xệch. Chắc hẳn là Thúy đã có một cái chết rất đau đớn do một thứ thuốc độc liều cao. Ly nước cam mà Thúy mới uống được phần nửa vẫn còn dựng nguyên vị trí cũ. Chính ly nước cam mà Tiến đã đưa cho cô lúc sáng nay đã hững hờ cướp đi mạng sống của cô trong sự đau đớn. Sáng nay lúc ăn sáng xong, Tiến nói Long về trước, còn mình thì đi chút công chuyện. Thực chất, cái mà Tiến gọi là công chuyện ấy là đi tìm mua một liều thuốc kịch độc mà Tiến đã hẹn mua lậu của một gã không rõ danh tính, để mục đích tiện đưa Thúy về bên kia thế giới một cách tức tưởi. Nói cho đúng thì Tiến cũng đã phải suy tính rất nhiều khi xuống tay với Thúy. Nhưng rồi cuối cùng cái tình cảm suốt mấy năm ấy đã không vượt qua được mong muốn hão huyền và tình yêu bộc phát đột ngột với cô gái ở động chứa tên Hạ mà hiện tại còn đang cùng Long hiện diện tại đây. Chuyện tình yêu đúng là không ai nói trước được điều gì cả. Cả Tiến lẫn Thúy cho đến gia đình đôi bên, tới những người bà con chòm xóm, ai cũng chắc như đinh đóng cột rằng đôi bạn trẻ sẽ về bên nhau, gắn bó suốt đời. Đơn giản rằng ai cũng nhìn thấy tình yêu thương vừa tha thiết, vừa chân thành của hai đứa từ khi còn ở quê nhà. Người xưa nói cấm có sai. Thăm lắm rồi lại mau phai, thoang thoảng hoa nhài nhưng lại thơm lâu. Trong căn phòng trọ nhỏ lúc này, cả bà vẫn đứng như ngỗng nghe đài, chưa ai nói năng hay hành động gì. Một lúc sau thì Tiến hất hàm về phía Long rồi chỉ tay lên gác trên. Long hiểu ra ngay lập tức vì đã bàn bạc trước rồi. Gã tiến đến chiếc thang sắt, dẫn bước lên gác và mang xuống một tấm mền mỏng khổ rộng. Tiến đón lấy rồi trải răng ra và ra hiệu cho thằng Long và Hạ xuống vào bê Thúy đặt vào đấy. Thân thể Thúy lúc này đã cứng đẫng như một pho tượng dù cho thời gian chết lại chưa lâu. Xong xuôi, Tiến lấy mép chiếc mùng lau luôn vết máu dưới nền và gấp lại che kín đi thân thể của cô người yêu tội nghiệp. Gã lại cái giá nhựa chỗ gần gian bếp, lấy đôi giày đã cũ rồi tháo dây ra và buộc ngang cái xác của Thúy. Rồi không cần sự hỗ trợ của ai, một mình gã vắt Thúy lên vai và bê tạm lên căn gác trên đặt tạm trên đấy. Hắn trở xuống tầng dưới với khuôn mặt thất thần và lớp mồ hôi nhễ nhại như người vừa tắm xong chưa lâu vậy. Long vội tiến về bình nước lọc đang kê sát vách, xả một ly đầy đưa cho gã rồi run run. Anh uống đi à? Tiền đón lấy, đặt xuống nền rồi làm dấu cho hai đứa cùng ngồi bệt xuống nền và gã trấn tĩnh lại nói. Tạm thời đêm nay cứ đặt tạm trên đấy đã. Giờ ta bàn cách để mai sẽ phi tang nó đi. Ai có kế sách gì, bảo đảm sự kiên kẽ thì hiền kế đi. Giờ anh bí quá. Nói rồi gã gục đầu xuống gối. Hạ lạnh lùng. Ở cái chốn thành phố này, thì việc đó đâu có dễ. Long liếc mắt nhìn Hạ rồi ghé vào tai Tiến thì thầm to nhỏ. Nghe xong Tiến nói như reo. Được được, vậy quyết vậy đi. Hạ không hiểu cuộc trò chuyện to nhỏ vừa rồi, nhưng cũng chẳng hỏi, chỉ thở dài rồi nhìn đi chỗ khác. Vừa rồi trong lúc đàn anh hỏi, Long đã sực nhớ đến một bài báo mà gã đọc mới cách đây mấy hôm. Nội dung bài báo đó nói về một vụ án mà hung thủ sau khi xuống tay đã phi tang xác chết bằng cách cho vào phuy và đổ bê tông lên. Vì vậy mà Long vừa nói với Tiến cách đó và được Tiến tán thành ngay. Bàn tính thêm một lúc, thì Long chào đàn anh để ra về, nhưng Tiến không cho, gã nói. Mày ở có một mình, về làm gì? Ở đây mai lo việc với anh sớm nữa chứ. Long ái ngại nhìn Hạ, Tiến hiểu ra vội nói. Yên tâm đi, Hạ ngủ trên giường, anh với mày trải chiếu ngủ tạm dưới nền đây này. Thấy Tiến nhiệt tình sắp xếp, bố trí, liền Long cũng đành gật đầu. Vậy là đêm nay trong căn phòng trọ nhỏ hẹp này, hiện diện đến 4 mạng người. Hay phải nói cho đúng là 3 người sống và 1 xác chết. Đêm ấy, ngoài cái xác của Thúy yên vị tại gác trên, còn lại bên tầng dưới, Tiến, Long và Hạ đều đã nghỉ ngơi tại vị trí như sắp xếp. Ngày mai khi trời sáng, Tiến sẽ sai Long đi mua một chiếc phuy cỡ vừa cùng với một ít nguyên vật liệu để tiến hành đưa cho Thúy biến đi khuất mắt mãi mãi. Bóng đèn trong căn phòng vừa tắt, Long và Tiến đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay, vì có lẽ một ngày đi lượn vớ vẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net